Thập niên 80, đại viện tiểu thức phụ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Tân Lan vẫn còn đang ở trong trạng thái phát ngốc thì bà Triệu ở đằng kia đã đập mạnh một cái vào giường và nói, chị dâu của con nói rất đúng, nếu nhất định phải để cho con bé kia được đi học thì ít nhất cũng đừng để cho nó học ở trường nội trú, cứ giữ nó lại ở nhà là được rồi, vừa có thể tiết kiệm được khoản tiền dùng để thuê ký túc, lại vừa có được một đứa giúp việc không công. Chứ nếu như mà bây giờ con lại đi thuê người khác tới nhà để giúp việc thì có khi một tháng cũng phải mất đến 10 triệu tiền lương đấy. Nhưng mà, Triệu Tân Lan tuy rằng đã bị bà Triệu cùng với Tại Quế Chân thuyết phục rồi, nhưng bà ta vẫn còn cảm thấy rất lo lắng và do dự, ấp úng mất một hồi lâu rồi mới mở miệng. Nhưng trong nhà của bọn con đã không còn phòng trống nào nữa rồi, Gia Khả đang học năm 2 trung học và thời gian này có thể coi là thời điểm quan trọng nhất, con không thể để cho con nha đầu kia sống trong phòng của Gia Khả được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con bé mất. Nói đúng ra là, ngay cả khi con gái của bà ta không phải là học sinh năm 2 trung học thì bà ta chắc chắn vẫn sẽ không vui khi Lâm Yểu lại ở trong cùng một phòng với đứa con gái bé bỏng mình. Quá mức khó chịu, nhưng vấn đề này lại chẳng là cái đinh gì đối với bà Triệu và Tại Quế Chân cả. Bởi vì nhà họ Triệu bọn họ có nhiều người như vậy, thử hỏi xem có phòng nào không đông đây, có phòng nào lại chỉ có một người được ngủ riêng đây. Bà Triệu nói, nhà của con cũng đâu có nhỏ gì, sao không kê thêm cho nó một cái giường đặt ở một góc của phòng khách ấy. Hoặc là để cho nó qua phòng của Gia Hoa để ở đi. Phòng của thằng bé rất lớn, để một cái giường ở trong góc chắc hẳn là cũng sẽ chẳng có vấn đề gì. Dù sao thì thằng bé cũng đang học đại học, phải thường ngủ lại ở trường, cho nên rất hiếm khi về nhà. Và lại, mẹ nhớ rất rõ trước đây hai vợ chồng các con đã từng nói rằng, sau này khi Gia Hoa kết hôn, các con cũng không có ý định để thằng bé sống ở nhà, mà là để hai vợ chồng thằng bé chuyển đến ở căn nhà nằm trên đường Liễu Viên mà không phải sao, sao bây giờ lại lo lắng về vấn đề thiếu phòng còn con này cơ chứ? Ngay khi nghe bà Triệu nhắc đến ngôi nhà nằm trên đường Liễu Viên, ánh mắt của Tại Quế Chân đột nhiên lóe lên. Ngoài ngôi nhà ở trong trường nông nghiệp nơi mà Lâm Kiến Minh cùng với Triệu Tân Lan và hai đứa con đang sống, quả thật đúng là nhà họ Lâm còn có một căn nhà khác trên đường Liễu Viên. Tuy nhiên, căn nhà đó vốn dĩ ngay từ lúc đầu không phải là của Lâm Kiến Minh, mà là căn phòng dùng cho đêm tân hôn của Lâm Kiến Nghiệp với người vợ là Mạnh Nam. Chỉ là cả Lâm Kiến Nghiệp và Mạnh Nam bây giờ đều đã chết. Sau khi đã cải tạo tu sửa và trang hoàng lại cho ngôi nhà, thì nó đã được chuyển quyền sở hữu sang cho Lâm Kiến Minh. Cách chương.